mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355, lục đạo chiến lực toàn bộ triển khai. Nguyên bản Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế đối trong tay Diệp Chi Thu màu tử kim viên cầu. Không cẩn thận để ý, cuối cùng cái đồ chơi này phía trước bọn hắn cũng gặp qua. Tại chung quanh bọn họ điên cuồng công kích rất lâu, kết quả hộ thể thần quang cũng không đánh phá, có thể đỉnh cái chim dùng. Quả nhiên, cái này hai khỏa viên cầu đường kính tại bành trướng đến chừng 5 mét thời điểm liền dừng lại. Tuy là nhìn lên so trước đó phải lớn hơn một điểm, nhưng tại hai người trong lòng, y nguyên trướng mắt, Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế đối Diệp Chi Thu ngưng kết động tác công kích không khỏi. Liền biến đến càng khinh thường, sắc mặt Xích Dương Ma Đế Diệp Chi Thu không nhìn thấy. Nhưng Tu La Thần Vương liếc xéo lấy hắn cái kia miệt thị ánh mắt. Diệp Chi Thu vẫn là nhìn rất rõ ràng, tựa hồ là bị xem thường. Ha ha, tương đương Diệp Chi Thu âm trầm khóe miệng nhẹ cười. Xuôi hai tay mà ra, cả người hiện thập tự loại hình đứng ở hư không. Tay trái tay phải cái kia hai khỏa đường kính mới chừng 5 mét màu tử kim đại cầu vào lúc này đột nhiên bắt đầu cực tốc xoay tròn lấy bành trướng biến lớn. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt thời gian, nó đường kính liền đột phá gần 100 mét. Hơn nữa màu tử kim đại cầu vào lúc này còn tràn ngập lên một cỗ tựa như muốn hủy diệt vạn vật ba. Động, thần kỹ sáng thế xoắn ốc bom vĩ thú lại một lần nữa bị Diệp Chi Thu dùng đi ra. Lần này hai khỏa xoắn ốc bom vĩ thú so với phía trước khỏa kia trọn vẹn còn lớn hơn hai lần. Một chiêu đem một khỏa hàng tinh trực tiếp băng diệt tuyệt đối không nói chơi. Lần này Tu La Thần Vương sắc mặt cuối cùng có chút biến. Cái này thần kỹ không cần hoài nghi, tất nhiên có thể thương tổn được hắn. Hắn nếu là toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ hắn nhưng là đang cùng Xích Dương Ma Đế giao thủ. Vẫn là chiến cuộc đã triệt để vào nóng bỏng trạng thái loại kia. Lúc này hắn căn bản cũng không có đi ngăn cản Diệp Chi Thu thần kỹ công kích thời gian. Nói trắng ra, liền là hắn chỉ có thể chọc tại cái kia bị động chịu đòn. Thần vương hộ thể thần quang tất nhiên cường đại, nhưng còn không cường đại đến đủ để đi chống lại loại này băng tinh thần kỹ năng tình trạng. Tản ra loại này khủng bố hủy diệt ba động thần kỹ. Không nói trực tiếp đập chết hắn, chỉ cần hơi chút ảnh hưởng hắn một thoáng, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Nếu để cho Xích Dương Ma Đế tại Tu La thẩm phán chi kiếm áp chế xuống chạy đến. Đến lúc đó lại nghĩ áp chế hắn nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Tại Tu La thần vương nhìn tới, hắc động pháp tắc nếu như lại một lần nữa vận chuyển lại. Cái kia thế gian tuyệt đối không có đồ vật có thể lại một lần nữa áp chế hắn. Hơn nữa liền còn con này cách xa một dặm khoảng cách. Khi đó chẳng những chính hắn muốn xui xẻo bị hắc động thôn phệ, liền Diệp Chi Thu cũng muốn xui xẻo. Phía sau xui xẻo phòng trừng liền là trong tinh không thế lực khác. Mắt nhìn thấy Diệp Chi Thu ánh mắt nhìn về phía chính mình, tựa hồ là định đem cái thứ nhất mục tiêu công kích định tại trên người mình. Tu La thần vương mặt đều xanh biếc, cấp bách cao giọng quát to: ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Trận chiến ngày hôm nay ta nếu là thất bại, không chỉ ngươi ta sẽ chết, còn có thần giới, thậm chí là nhà ngươi quê hương đấu La Tinh. Đến lúc đó một cái đều trốn không thoát. Ngân Long Vương cũng muốn chết. Trên tay của Diệp Chi Thu đang muốn hướng về Tu La Thần Vương đập tới xoắn ốc bom vị thú bỗng nhiên dừng lại, trầm ngâm hồi lâu phía sau. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cái kia đường kính mười mấy mét hắc động bên trên. Vật này, chính xác như Tu La Thần Vương nói cái kia, vẫn là rất nguy hiểm. Nếu là phổ thông hắc động, Diệp Chi Thu quản đều không muốn quản. Nơi này cách hắn ra hương đấu La Tinh cách không biết bao nhiêu tinh hệ. căn bản là không ảnh hưởng tới bên kia. Nhưng bây giờ cái hắc động này cũng không phải trong vũ trụ loại kia phổ thông hắc động. Bởi vì nó là từ Xích Dương Ma Đế biến hóa, có chính mình ý thức. Nếu như về sau để nó không ngừng thôn phệ lớn mạnh, phỏng chừng đến lúc đó thực sẽ như Tu La Thần Vương nói cái kia. Tất cả mọi thứ đều muốn triệt để hủy diệt. Ngẫm lại xem, một cái hắc động có tính nhắm vào đi tìm chính mình mục tiêu thôn phệ. Đó là đáng sợ cỡ nào một việc. Nghĩ đến tận đây, Diệp Chi Thu không chút do dự đem trong tay phải xoắn ốc bom vĩ thú hướng về Xích Dương Ma Đế biến hóa hắc động đập tới. So sánh với tìm Tu La Thần Vương trả thù, vẫn là đem cái này làm việc không hạn cuối Xích Dương Ma Đế ưu tiên giải quyết càng thêm ổn thỏa. Hắn tựa như là một quả bom hẹn giờ, bất tử cuối cùng để người ăn ngủ không yên. Ngu xuẩn, trong hắc động, vào lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng cười quái dị. Đối với Diệp Chi Thu đem mục tiêu công kích chuyên hướng hắn, Xích Dương Ma Đế không những không sợ, trong lời nói rõ ràng còn mang tới một tia trào phúng. Một màn này để Diệp Chi Thu cùng Tu La Thần Vương đều là nhíu nhíu mày. Sau đó hai người như là nghĩ đến cái gì, đồng thời biến sắc mặt, ánh mắt nháy mắt nhìn chằm chằm chính giữa hướng về hắc động quét ngang mà đi màu tử kim đại quang. Cầu, một dặm khoảng cách chớp mắt tức thì, Diệp Chi Thu phát giác không đúng, muốn thu hồi khỏa này xoắn ốc bom vĩ thú đều đã không còn kịp rồi. Hơn 100 mét đường kính xoắn ốc bom vĩ thú, tướng tinh không áp vỡ nát, quán thông ra một cái thật dài đen kịt vết nứt, mục tiêu nhắm thẳng vào Xích Dương Ma Đế biến hóa hắc động. Cả hai chạm nhau trong nháy mắt đó, nguyên bản có khả năng đem một khỏa hàng tinh băng thành hư vô xoắn ốc bom vĩ thú, vào lúc này lại như là triệt để mất đi lực bộc phát. Mặt ngoài màu tử kim sóng ánh sáng lưu chuyển lên, bị từng sợi cực tốc nuốt vào trong hắc động. Một khỏa gần 100 mét đường kính hủy diệt đại cầu, tại lúc này cũng là một cái hô hấp thời gian liền là bị thôn phệ trống không. Cùng Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm rằng co hồi lâu cũng không hề biến hóa hắc động, vào lúc này bỗng nhiên mắt trần có thể thấy khuếch đại ra một vòng nhỏ. Một màn này đối Tu La Thần Vương tới nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Hắn phát hiện mình Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm thượng thần lực trôi qua tốc độ tại lúc này đột nhiên tăng nhanh tối thiểu 1/5. Hơn nữa phía trước hắn cùng Xích Dương Ma Đế ở giữa vốn là đã giằng co thật lâu. Nếu là đại kiếm hư ảnh thượng thần lực trôi qua đi tới một cái điểm giới hạn, Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm rất có thể sẽ trực tiếp phát sinh lớn sụp đổ. Khi đó Xích Dương Ma Đế liền thật muốn đã thoát khốn. Nhìn xem Tu La Thần Vương tái nhợt sắc mặt, Diệp Chi Thu cũng là ngượng ngùng sờ lên lỗ mũi, gượng cười giải thích nói, ta âm thanh báo trước sáng a. Ta vừa mới đó là thật muốn giúp ngươi giải quyết hắn tới. Phát sinh loại việc này thuần túy là bất ngờ. Bớt nói nhảm, nhanh nghĩ biện pháp, ta khả năng chống đỡ không được bao lâu. Tu La Thần Vương sắc mặt u ám lớn tiếng gào thét. Hắn cảm giác chính mình tâm thái tại vừa mới trong nháy mắt đó đều sắp bị làm băng. Hơn nữa hiện tại cũng loại này khẩn cấp quan đầu. Tiểu tử ngươi đến cùng là uống thuốc gì? Còn có thể bật cười? Tâm thật sự lớn như vậy sao? Xích Dương Ma Đế nhìn xem Tu La Thần Vương cái kia có chút tức hổn hển bộ dáng, không khỏi thoải mái cười to vài tiếng, cười nhạo nói, Tu La, các ngươi hết thảy dãy rủa đều là phí công. Trừ phi hắn hôm nay giống như ngươi, có thể dùng lại ra một chiêu Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm. Nếu không, tất cả công kích chỉ có thể làm thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng. Các ngươi, chỉ có chờ chết, dùng lại ra một chiêu Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm. Ngươi những lời này ngược lại nhắc nhở ta. Diệp Chi Thu như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Một mặt tự tin phân tích nói, thế gian không có chân chính, không có kẽ hở vật chất. coi như là chân chính hắc động, cũng tất nhiên sẽ có nó có khả năng cực hạn chịu đựng. Huống chi ngươi cái này ngụy hắc động, ta đoán, chỉ cần ta công kích lực phá hoại có khả năng vượt qua ngươi hắc động pháp tắc cực hạn chịu đựng, hoặc là cùng ngươi hắc động pháp tắc đạt tới một loại nào đó các loại giá trị, khi đó liền có thể tùy tiện phá diệt ngươi cái hắc động này đi. Xích Dương Ma Đế yên lặng một lát sau, cười lạnh nói, coi như bị ngươi đoán được lại như thế nào, chỉ bằng ngươi có thể đánh ra chính mình nói loại kia công kích sao? Cái này sao, ta hiện tại cái trạng thái này khả năng còn thật đánh không ra đây. Diệp Chi Thu giả vờ giả vịt cúi đầu đánh giá trên dưới phía dưới chính mình, giống như bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản nghe lấy Diệp Chi Thu tại cái kia một mặt tự tin phân tích, trong lòng mới dâng lên một tia hy vọng Tu La Thần Vương. Vào giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng mình đó là thật lạnh thật lạnh. Mẹ nó, đánh không ra ngươi còn trang bức. Lão tử thật là ngôi sao ngươi cái ngôi sao. Ai, Diệp Chi Thu than nhẹ một tiếng, cầm trong tay còn lại khỏa kia xoắn ốc bom vĩ thú tiêu tán mất. Bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cái trạng thái này thật là đánh không ra loại kia công kích. Nhìn tới a, ta cũng phải nhận thật một lần, thay cái trạng thái cùng các ngươi chơi đùa. Nguyên bản xem các ngươi thực lực quá cay gà, ta đều không có ý định vận dụng trong cơ thể mình loại này hồng hoang chi lực. Sợ dọa sợ các ngươi loại này tiểu bằng hữu. Im miệng. Tu La Thần Vương sắc mặt tái xanh khẽ quát một tiếng cắt ngang Diệp Chi Thu lải nhải lời nói. Một đôi trợn mắt trừng mắt Xích Dương Ma Đế biến hóa trong hắc động, cũng không quay đầu lại lên tiếng nhắc nhở. Ngươi hiện tại lập tức dùng không gian pháp tắc chạy về thần giới, mang hủy diệt cùng sinh mệnh tới. Hai người bọn hắn tới nhanh còn có cơ hội ngăn lại. Nhanh. Diệp Chi Thu khó chịu nghiêng qua Tu La Thần Vương một chút. Ngươi người này thế nào đều không cho người thật tốt đem bức trang xong đây. Cắt ngang người khác trang bức là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ngươi biết không? Lải nhải bên trong a lắm điều. Diệp Chi Thu nhìn xem Tu La Thần Vương bất mãn oán trách một câu phía sau, làm biếng đến lại phản ứng bọn hắn. Tự mình hai tay bốc lên kiếm chỉ thuộc về trước ngực đem nắm. Hai mắt khép hờ, tràn ngập tại hắn bên ngoài cơ thể màu tử kim hộ thể thần quang lặng yên thối lui. Lộ ra hắn nhìn xuống lên cũng không chói mắt một tầng mỏng manh nhu hòa kim mang. Đem Diệp Chi Thu bao khỏa tại bên trong. Đây là tiên hồ hình thức năng lượng áo khoác. Ngay tại Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế buồn bực hắn muốn làm lúc nào. Quanh thân hắn nguyên bản vẫn tính nhu hòa yên lặng kim mang đột nhiên toát ra óng ánh lóa mắt thần. Mang, quang huy lấy hắn làm trung tâm trong chốc lát giải khắp mảnh tinh vực này mỗi cái xó xỉnh. Lúc này Diệp Chi Thu tựa như là thành mảnh tinh vực này bên trong duy nhất nguồn sáng. Còn lại tất cả ánh sáng đều bị toàn bộ che giấu. Lóa mắt màu vàng thần quang để hai con ngươi Tu La Thần Vương đều có hơi hơi đau nhói cảm giác. Nghiêng đầu, không nguyện đi nhìn thẳng thần mang trung tâm. Nơi đó quả thực so Thái Dương còn muốn chói mắt. Hơn nữa tại quang mang chỗ trung tâm, Tu La Thần Vương còn mơ hồ cảm nhận được một cỗ chính mình khả năng cũng không bằng không hiểu khí. Tức ba động. Hắn không xác định là bởi vì đạo khí tức này ba động khi có khi không, phiêu phiêu miểu miểu tựa như để người không thể đoán tìm kiếm. Đi tương đương, tại tinh không loại này chân không môi trường phía dưới. Rõ ràng truyền ra nhẹ nhàng tiếng bước chân, lóa mắt thần mang cũng là vào lúc này lặng yên biến mất. Tại Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Chi Thu thời gian, không khỏi đều là cảm thấy một trận kinh ngạc. Hắn hiện tại bộ dáng cùng lúc trước so sánh, quả thực tưởng như hai người. Cái thứ nhất để người chú ý liền là hắn khí chất. Hắn chắp hai tay từng bước một hướng mình hai người chỗ tồn tại vị trí tới gần. Mỗi một bước rơi xuống, Trong tinh không đều có màu vàng gợn sóng hướng về phương xa dập dờn mà đi. Nhất cử nhất động cao quý tao nhã nhưng lại hờ hững xuất trần. Cho người ta một loại kỳ diệu ảo giác, nhìn bằng mắt thường hắn là ở chỗ đó. Thế nhưng nhận biết nói cho bọn hắn, hắn cũng không tại cái kia. Bởi vì bọn hắn thần thức cũng không có tra xét tới đâu có người này tồn tại. Hắn tựa như là đi tại một mảnh khác không gian. Cái thứ hai để bọn hắn đặc biệt chú ý là sau lưng Diệp Chi Thu trôi nổi 9 quả màu vàng đen viên cầu. Trực giác nói cho bọn hắn, cái kia màu vàng đen viên cầu là hắn thần khí. Hơn nữa cái này thần khí khả năng rất mạnh, như Tu La Thần Vương Tu La Thánh Kiếm, đó chính là hắn chuyên môn thần khí. Bình thường tới nói, thần vương cấp đã đối thần khí tính ỉ lại cũng không phải quá nặng đi. Nhưng sau lưng Diệp Chi Thu 9 quả viên cầu, nhưng lại làm cho bọn họ cái này hai vị thần vương đều cảm nhận được một loại mơ hồ cảm giác nguy cơ. Đủ để gặp thần khí này bất phàm. Cuối cùng muốn nói liền là hắn dáng ngoài. Điểm này biến hóa cũng không phải rất rõ ràng. Loại trừ đầu đầy tóc tím hóa thành tung bay sau lưng tóc vàng. Con người cũng thay đổi thành lờ mờ màu vàng bên ngoài. Còn lại biến hóa ngược lại không lớn. Liền là màu vàng thánh tử trường bào bên trên nhiều mấy cái màu đen vòng tròn cùng vạt áo nhiều một. Loạt màu đen câu ngọc, lộ ra rất là đơn giản. Đợi lâu hai vị, không biết rõ ta cái trạng thái này, còn có thể hay không vừa mát. Diệp Chi Thu dừng bước lại, nhìn xem hai người cười nhạt một tiếng nói. Đây là cái gì thần kỹ? Tu La Thần Vương nhịn không được trong lòng hiếu kỳ đặt câu hỏi. Một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin đến. Một cái mới vào thần cấp không bao lâu tân tấn thần. Rõ ràng dựa vào một cái kỳ quái thần kỹ, quả thực là đem chính mình tăng lên thành thần vương cấp. Loại việc này quả thực quá nói mơ giữa ban ngày. Vậy nếu như hắn đột phá đến tam cấp thần nhị cấp thần phía sau, tại dùng cái này thần kỹ chẳng phải là thế gian vô địch? Thần vương bên trên là cái gì? Sáng thế thần sao? Không chỉ Tu La Thần Vương hiếu kỳ, Xích Dương Ma Đế đối với cái này cũng tò mò a. Đồng thời trong lòng hắn còn có chút sợ. Không biết vì sao, Diệp Chi Thu mặt ngoài nhìn qua càng yên lặng, trong lòng hắn thì càng hãi đến sợ. Cái gì thần kỹ, cái này có trọng yếu không? Diệp Chi Thu ngữ khí hờ hững trả lời một câu phía sau, liền làm biếng đến lại nhìn hắn, mà là đột Xích Dương Ma Đế hóa thành hắc động chậm chậm nâng lên tay phải. Một màn này lập tức để trong lòng Xích Dương Ma Đế nắm thật chặt. Lấy Diệp Chi Thu hiện tại thần vương cấp thực lực, nói không chắc còn thật có thể đánh ra có thể so Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm loại kia uy lực thần kỹ. Để cho nhân tâm đáy chột dạ là, tiểu tử này rất cổ quái, người trọn vẹn không thể tưởng được hắn còn cất giấu cái gì kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Ngươi nói, nếu là hắc động gặp gỡ hắc động, sẽ phát sinh cái gì thú vị sự tình đây? Diệp Chi Thu nhìn xem Xích Dương Ma Đế hóa thành hắc động bỗng nhiên có chút hăng hái cười cười. Hắc động gặp gỡ hắc động, Tu La Thần Vương giật mình, đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Thiên Sứ Thần từng đã nói với hắn. Tiểu tử này dường như có khả năng triệu hồi ra hắc động. Về sau một mực không có người gặp hắn sử dụng tới. Cũng không có người nghe nói hắn sử dụng tới. Việc này cũng liền sống chết mặc bay. Chính mình còn tưởng rằng là giả tạo tin tức đây. Chẳng lẽ là thật? Nếu như là thật, vậy chẳng phải là muốn hắc động quyết đấu hắc động? Ngay tại Tu La Thần Vương còn đang suy nghĩ lấy hắc động cùng hắc động va chạm sẽ phát sinh cái gì? Chuyện kinh khủng thời điểm, Diệp Chi Thu trong tay phải, một khỏa lớn bằng ngón cái hắc ám vật chất đã lặng yên xuất hiện. Hơn nữa hắn ngay tại cực tốc khuếch trương, cơ hồ chỉ là thời gian nháy mắt, đường kính liền vượt qua Xích Dương Ma Đế hóa thành hắc động, đạt tới kinh người trăm mét.